Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Thủy Lang, ta thật sự rất thích nói chuyện với những người thông minh như cô ổi. Trưởng Tống cầm một phần tư liệu đưa cho Thủy Lang. Không phải tất cả đều là kỹ thuật. Thật ra chúng ta còn thiếu rất nhiều nhân tài trong việc quản lý. Ông Chiêm đã đi du học khi còn trẻ, đã đi qua rất nhiều quốc gia. Một bước trở thành hội trưởng Hội Liên hiệp Công thương nghiệp. Chúng tôi hy vọng ông Chiêm cũng có thể gia nhập Ban cải tạo lao động để bồi dưỡng một nhóm nhân tài có thể thực sự quản lý, lấp đầy khoảng trống hiện tại kế thừa cương vị do nhân tài thiếu hụt gây ra. Những việc như vậy ông Chiêm sẽ sẵn lòng thực hiện. Thủy Lang đem tư liệu đẩy trở về. Kỳ thật có một cách rất đơn giản. Ông Chiêm và những người khác còn chưa sắp xế công việc, mở ra chính sách mở cửa thương nghiệp mới. Ít nhất phải 1-2 năm. Ông mới có thể trực tiếp cải tạo lao động này bàn giao cho ông Chiêm phụ trách quản lý. Không cần phải lo lắng sẽ có người không chịu phối hợp. Dù sao 10 năm trước, ông Chiêm là người có nhiều uy tín nhất trong giới nhà tư bản. 10 năm sau, ông ta còn sống, sẽ càng có uy tín hơn. Sắc mặt hội trưởng Tống lại lần nữa tỏ ra vẻ do dự. Đồng chí Thủy Lang, ăn ngay nói thật, quốc gia và đảng, tạm thời chỉ tín nhiệm mỗi cô. Thủy Lang rốt cuộc cười ra tiếng. Hội trưởng Tống, ông không cần phải vòng vo, hôm nay tôi đã rất kiên nhẫn, nếu ông còn tiếp tục vòng vo, tôi có thể sẽ rời đi. Đừng, Tống Thanh Tùng vội vàng đứng dậy đóng cửa lại, không muốn cảnh tượng rượt đuổi lại một lần nữa xuất hiện, nhìn Thủy Lang, thở dài. Đồng chí Thủy Lang, nói vậy cô cũng biết, tài chính quốc gia rất khó khăn, 20 năm trôi qua còn chưa kịp thở, chính quyền cấp trên đã bắt đầu tìm giải giáp, giảm bớt quân sự. Các người phải hiểu rằng ngàn vạn lần không thể có oán giận. Chúng ta phải cùng nhau chân thành mà cùng đồng hành chuẩn bị tốt mở ra cải cách, thương nghiệp phồn vinh trong tương lai. Thủy Lang mỉm cười hỏi, hội trưởng Tống là đang gặp phải khó khăn gì? Có người ép ông trả lại tiền, chắc hẳn không ai có dũng khí như vậy. Hội trưởng Tống thở dài, không phải ai cũng đều hiểu giống như cô. Nhà tư bản vốn dĩ rất xảo quyệt và đa đoan, họ đều là những con người trong tâm hồn con người. Hầu hết bên ngoài mặt là phối hợp nhưng trong lòng lão thực sự không phục. Chờ đến khi đất nước mở cửa, chỉ sợ những người này tất cả đều sẽ bỏ chạy, sẽ không quay trở về, càng sẽ không vì quốc gia mà cống hiến bất luận cái gì. Thủy Lang trầm mặc một hồi, trong phòng hội nghị cũng không có người lên tiếng. Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được diễn ra lại, đất nước sẽ có rất nhiều nhân tài. Mặc dù năm nay cuộc thi đại học có thể tổ chức lại, có thể thành tài, thì cũng phải chờ đến 4 năm sau. Hơn nữa, trên sách vở đều là kiến thức chết. Hiện tại chúng ta đang rất cần những nhân tài thật sự có thể kéo lấy sự nghiệp của đất nước. Hội trưởng Tống, tôi dù sao cũng không phải là mẹ của tôi. Thủy Lang nói thẳng, tôi nhiều lắm chỉ có thể trợ giúp ông huy động một số ít mối quan hệ. Không thể kinh doanh, lại nói, không thể chỉ chờ đợi người khác chứng minh cho ông xem. Ông muốn nhân tài. Tại sao trước tiên bạn không tạo cho mình đủ niềm tin và thay đổi lòng người? Tống Thanh Tùng ngẩn ra, đôi tay nắm lấy ở sau người, cau mày, qua lại đi lại. Một lát sau, bước chân dừng lại, cô chắc chắn rằng Chiêm Hồng Đống có thể tin tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ có thể bảo đảm rằng Chiêm lão rất đáng để tin cậy và tín nhiệm. Thủy Lang bình tĩnh nói, rốt cuộc lòng người hay thay đổi. Không ai có thể đảm bảo nó sẽ tồn tại mãi mãi. Được, hội trưởng Tống đập bàn. Tôi sẽ dép việc huấn luyện nhân tài cho đồng chí Chiêm Hồng Đống phụ trách. Tuy nhiên, đồng chí Thủy Lang, cô vẫn phải đến hỗ trợ nhiệt tình chu đáo hơn. Cô cũng biết, quốc gia đang gặp khó khăn. Thủy Lang, cuối cùng gật đầu, đã hiểu. Còn có, bản thân hội trưởng Tống cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đồng chí Thủy Lang, cô có lòng với quốc gia, có lòng với nhân dân. Là người chúng tôi tín nhiệm nhất, cô đã hỗ trợ về việc liên lạc với các nhà tư bản bên này trở lại. Thương hội Hoa Kiều vẫn còn nhiều điều cần lo lắng. Thương hội Hoa Kiều vẫn là chờ cho đến khi chính sách được ban xuống rồi nói sau. Thủy Lang đứng dậy, tôi sẽ sắp xếp danh sách công nhân trước. Đúng rồi, ngoài ra cư dân Bình An, tôi sắp xếp một số người ở nông thôn xã viên cùng tham gia nghiên cứu được không? Công xã viên, ai cơ, một số cán bộ phụ nữ của thôn Hồng Hà. Xã Hồng Khánh, chẳng hạn như trưởng thôn Hồng Hà hiện tại, là con gái của đồng chí Thái Công Phái trong sự kiện ngõ Bình An khi trước. Sau khi sự việc phạm tội của Châu Hiền Thực bị vạch trần, mặc dù Thái Công Phái có lỗi trong việc không phát hiện ra, nhưng anh ta không phải là người tham ô tài sản của nhà nước. Tôi hiểu rõ chuyện này hơn anh, tôi chỉ hỏi thôi, nếu không được thì thôi vậy. Hội trưởng Tống trầm ngâm một lúc, đồng chí Thủy Lang, đây là một chuyện tốt, công xã viên học được rồi, có thể mở rộng hoạt động phụ ở công xã, nếu làm tốt, cũng có thể lan tỏa sang các công xã xung quanh. Cô đưa danh sách cho tôi trước, nhưng có một điểm, chỉ là đến học kỹ thuật, không có chỉ tiêu công nhân hay hộ khẩu thành phố. Được, thấy cô đồng ý, hội trưởng Tống lại kéo cô nói dài dòng, nói một đống lời, ý chính vẫn là phòng ngừa, tài sản trên sổ sách trước đây, tình hình tài chính hiện nay của nhà nước đang khó khăn, cộng thêm việc mở cửa đất nước, có dấu hiệu các nhà tư bản sẽ mang tiền bỏ trốn, nên có thể sẽ hoãn lại tạm thời. Còn hoãn đến khi nào thì phải xem biểu hiện. Thủy Lang đã chuẩn bị tâm lý từ trước, không hề bất ngờ, ý của hội trưởng Tống, ông ấy sẽ an ủi cô. Cô đi làm tốt công tác tư tưởng cho các nhà tư bản khác, cũng không khác mấy so với lần đầu gặp mặt. Thủy Lang cũng không đưa ra đảm bảo, chỉ nói sẽ cố gắng hết sức. Vụ án của Châu Hiền Thực liên quan đến tiền, vừa vặn có liên quan đến giải thưởng Ngọc Lan. Cuộc thi thiết kế vòng 1 của giải thưởng Ngọc Lan sắp xếp xong danh sách. Khi trao giải, tiền thưởng sẽ được phân phát đến tài khoản của từng quận. Do đó, vụ án của Châu Hiền Thực được tiến hành rất nhanh, chỉ trong 3 ngày sau khi bị chuyển đến trại tạm giam, đã bắt đầu xét xử sơ thẩm. Hôm nay cũng là ngày trao giải giải thưởng Ngọc Lan, vẫn là ở đại sảnh của nhà văn hóa, vẫn là chiếc bàn hình chữ U, phía sau bàn của Liên Hiệp Cải Tạo Cũ, nhưng lại trống một nửa, vẫn chưa bổ sung. Liên Hiệp Cải Tạo Cũ và Hội đồng Giám sát cùng chịu trách nhiệm trao giải. Khuôn mặt của những người có mặt đều rất mệt mỏi, chỉ có mặt của cục trưởng Bạch và cục trưởng Chu là nhìn vào thấy dạo này ngủ rất ngon. Sao thế nhỉ? Cục trưởng Bạch tò mò nhìn mọi người. Dạo này có chuyện gì mà tôi không tham gia thế? Sao ai cũng có cảm giác sắp hói đầu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hội trường, Thủy Lang liếc cục trưởng Bạch, đúng là đồ đáng ghét. Ông còn ra vẻ đắc chí nữa. Cục trưởng Bào đầu chọc, đầu đã hói từ lâu. Cũng là cục trưởng cục xây dựng quận Bằng Bắc bị hành hạ nhiều nhất trong số tất cả các quận có mặt tại đây. Châu Hiền Thực C, H, E, T tiệt, tức đến nỗi tóc tôi muốn rụng hết, ai bảo không chứ? Cục trưởng Bùi thở dài lắc đầu, quận chúng tôi vốn đã bỏ phiếu xong từ lâu rồi, đùng một cái xảy ra chuyện này, toàn bộ người dân trong quận đều náo loạn đòi rút phiếu, còn náo loạn đòi tôi mời đồng chí Thủy Lang đến đây, giúp họ cải tạo cũ. Ông xem chuyện này ầm ĩ đến thế nào? Sự đáng ghét của cục trưởng Bạch như xé toạc một vết rách. Mọi người đã kìm nén cơn tức giận trong nhiều ngày như vậy. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để trút giận. Từng người một chửi rủa Châu Hiền Thực. Cũng chỉ trong trường hợp này, ngôn ngữ mới được kiềm chế một chút. Nếu không thì lại là một cảnh tượng ném trứng dạo phố. Các đồng chí, phó giám đốc bảo tàng Liêu Gia chủ trì lễ trao giải. Nói là lễ trao giải. Nhưng thực ra cách bài trí vẫn không thay đổi. Khoảnh khắc xúc động đã đến. Cuộc thi giải thưởng Ngọc Lan lần thứ nhất tại Thượng Hải, giải thưởng thiết kế lớn vòng 1, thứ hạng đã nằm trong tay tôi, bây giờ sẽ trao giải. Tâm trí của tất cả mọi người đều bị phó giám đốc bảo tàng Liêu thu hút. Các cục trưởng vừa rồi còn tỏ ra chán nản, giờ cũng lập tức trở nên phấn chấn. Giải nhất có lẽ đã được định sẵn, nhưng giải ba ban đầu, quận Bằng Bắc hiện tại lại náo loạn như vậy. Ngay cả cư dân trong quận cũng không muốn bỏ phiếu cho họ. Những cư dân ở các quận khác trong toàn thành phố thì càng không bỏ phiếu cho họ. Không bỏ phiếu cho họ, có khả năng sẽ bỏ phiếu cho chính mình. Như vậy biết đâu lại có thể về sau đuổi kịp, giành được giải đồng, thậm chí là giải bạc. Cũng tốt lắm, giải thưởng 1 vạn tệ và 3 vạn tệ cơ mà. Có thể lát được một con đường trong khu dân cư, sơn lại một lớp sơn tường bên ngoài. Hơn nữa giải thưởng Ngọc Lan lần thứ nhất có ý nghĩa như thế nào? 10 quận tham gia, có thể lọt vào top 3, cũng là rất ưu tú, rất vinh quang, có thể ghi vào lịch sử phát triển của quận. Thủy Lang cũng ngồi thẳng người dậy, bởi vì quận này không xảy ra tình trạng rút phiếu đổi phiếu, đến giờ hai vị cục trưởng vẫn không biết cuối cùng thì tính phiếu như thế nào. Mọi người nhìn phó giám đốc bảo tàng Lưu, ánh mắt rất tập trung. Cách chương.